Tiên lôi cuồn cuộn đến. Chương 42, thoá mạ. Góc truyện audio.com. Tiếng sấm vẫn ầm vang như trước, ánh sáng lạnh lẽo lần lượt xé rách đêm đen, ý đồ đem bóng tối khôn cùng đánh rách tả tơi. Nhưng mà, điện quang thạch hòa, sáng lạn bất quá một cái chớp mắt, lại quy về đêm tối. Một ngọn đèn lắc lư, chiếu lên giang dạ bạch, làm diễm đã thành, gân mạch nàng đã đứt. Đại hội giải tán, Lưu Băng chuyển nàng tới động phản tư. Có lẽ là thấy nàng thật sự đáng thương, liền trải thêm chiếu trên mặt đất. Năm đó ta đưa ngươi lên núi, nếu sớm biết kết cục hôm nay, không đến thì tốt. Lưu Băng mang thương hại nhìn nàng một cái. Giang dạ bạch trên chiếu bất động, mặc dù năm giác quan vẫn tồn tại, nhưng thân thể tẫn hủy, cũng không khác gì người chết. Lưu Băng lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa động lại. Ánh mắt giang dạ bạch lập tức lặng lẽ mở ra. Trong khoảnh khắc, ngọn đèn như trở nên ảm đạm. Nàng cứ như vậy mở to một đôi mắt cơ hồ đáng sợ. Thẳng tắp nhìn chăm chú vào vách tường nham thạch phía trước. Giống như muốn thiêu ra cái lỗ ở trên vách đá. Lỗ còn chưa thiêu ra. Cửa lại mở lần thứ hai. Áo bào tím cùng giày trắng như tuyết. Hướng nàng chậm rãi đi vào. Giày, áo bào phiêu phiêu. Sau đó, cúi xuống, dừng ở trước mắt, giang dạ bạch vẫn mở to mắt, sâu trong con ngươi, mênh mông một mảnh, người tới vươn tay, vuốt tóc nàng, động tác của hắn mềm nhẹ mà ngưng trọng, giống như không như vậy thì không đủ để thể hiện thâm tình trong đó. Cuối cùng đã mở miệng, âm thanh truyền xuống, ngươi hôm nay làm sai ba chuyện. Lông mi giang dạ bạch nổi lên một chút rung động rất nhỏ. Ngón tay cái, nhẹ nhàng cầm tóc của nàng lên, phân ra ba lọn, hắn một bên chậm rãi chải vuốt sợi tóc, một bên chậm rãi nói. Việc thứ nhất, ngươi không nên ăn hoa âm túy, ăn thịt người, đáng sợ nhất cũng không ở chỗ ngươi ăn ai, mà là làm cho loại sinh vật con người luôn luôn cảm giác mình tốt nhất này. Ý thức được nguyên lai chúng ta có thể bị ăn, ngươi khiến mọi người khủng hoảng như vậy. Cho nên bọn họ sẽ thiên hạ thủ vi cường, nhất trí đứng lên xử lý ngươi. Lọn tóc thứ nhất, thả xuống, rơi trên vai phải giang dạ bạch. Thứ hai, trừng phạt thần y có rất nhiều phương thức, ngươi không thể nghi ngờ đã chọn lựa cách tệ nhất. Mọi người vốn là kiêng kỵ ngươi ăn thịt người, mà ngươi lại rõ ràng thể hiện ngươi thật sự có thể ăn bọn họ. Uy hiếp là loại thủ đoạn vi diệu, phải biết phân rõ đối tượng. Cỡ như con khỉ, giết gà có thể dọa, nhưng con người ngươi không nên tự tin cho rằng ngươi có thể uy hiếp con người. Chẳng lẽ không biết con người cho tới bây giờ đều là sinh vật sau khi bước đến tuyệt cảnh ngược lại sẽ trở nên đáng sợ cùng mạnh mẽ sao? Lần sau nhất định phải nhớ kỹ, bất luận thế nào đừng xem thường người. Lọn tóc thứ hai, thả xuống, rơi trên vai trái giang dạ bạch. Thứ ba, ngươi đã tin nhầm người. Đây là sai lầm lớn nhất của ngươi. Ngươi tới nói xong câu đó. Ngón tay buông lỏng, toàn bộ tóc còn lại liền rơi trở về. Mà ở giữa một đống tóc bay rối. Giang dạ bạch có một chút dị thường gian nan lại vô cùng kiên nghị nâng lên ánh mắt. Nhìn chằm chằm người tới. Khóe môi giơ lên, đúng là nở nụ cười. Đúng vậy, sai lầm lớn nhất của ta. Chính là lầm tin ngươi A Phi. Một ngụm nước miếng cứ như vậy không hề dự liệu trước phun vào trên mặt đối phương. Người tới không có lấy tay lau, cũng không có động, vẫn tiếp tục duy trì tư thế cùng nàng đối mắt. Giang dạ bạch động môi cười ha ha, nguyên lai trên đời này thực sự có người gắng chịu nhục. Được, tốt, tốt lắm, cảnh nguyên sư huynh, ngươi thật sự là người duy nhất. Nàng rõ ràng toàn thân đều tê liệt, hiểu rõ ngay cả cổ cũng không động đậy. Nhưng giờ phút này cười to, cũng là cười đến hết sức không bị cản trở. Người tới đúng là cảnh nguyên. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào giang dạ bạch, mặt tuấn tú, tựa như bạch ngọc tinh tế điêu khắc mài rũa. Nhưng nguyên nhân vì quá mức tinh xảo, ngược lại đã không có biểu tình dư thừa. Người này sao có thể bình tĩnh như vậy? Ở thời điểm đem nàng hơi trên hố lửa, hắn không cảm thấy một chút ít áy náy cùng sám hối sao? Hắn dựa vào cái gì không đếm xỉa đến, lại dựa vào cái gì sau đó nhảy ra ngược lại đến chỉ trích nàng làm không đúng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Chỉ bằng mình thích hắn. Giang Dạ Bạch cắn răng, kiệt lực khống chế được nước mắt dâng lên. Nàng không thể khóc, nay chỉ còn lại đôi mắt còn có thể xoay tròn nhìn quanh. Nàng muốn xem, nàng muốn triệt để hoàn toàn thấy rõ ràng người này. Cảnh Nguyên vươn tay, như là muốn sờ mặt của nàng. Giang Dạ Bạch lạnh lùng nói, đừng dùng cái tay bẩn của ngươi chạm vào ta. Vì thế tay hắn liền ngừng ở giữa không trung. Một lát sau, chậm rãi thu hồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giang Dạ Bạch không cam lòng cứ không minh bạch như vậy đã chết. Nàng muốn đáp án, nàng phải biết được, vì sao Cảnh Nguyên phải làm một loạt chuyện tình lén lút như vậy? Mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ chính là hãm hại nàng? Cũng không cần phiền toái như thế, có thể trực tiếp giết nàng. Nàng có phải ma nữ hay không người khác không biết, nhưng hắn phải là người biết rõ ràng nhất. Nàng là máu thịt bình thường, chỉ cần cắt cổ họng, hoặc là đâm thủng trái tim sẽ triệt để chết hoàn toàn. Mà không cần thiết kế nhiều âm mưu như vậy, trăm phương ngàn kế như vậy, làm như vậy đối với hắn có lợi gì? Cảnh Nguyên mấp máy môi, bỗng nhiên đứng dậy, quay lưng lại, giống như chỉ có làm như vậy mới có thể nói ra sự thật. Ta muốn làm gì, ngươi sau này sẽ biết sau này là khi nào. 3 ngày sau, trong một khắc ta chết kia sao? Ta sẽ không để ngươi chết. Cảnh Nguyên đột nhiên trở lại, nhìn nàng, từng từ đều nói rất thấp trầm. Tin tưởng ta, phải không? Giang Dạ Bạch lại nở nụ cười. Nàng, nay cả khuôn mặt đều là nếp nhăn bạo liệt cùng khô héo. Chỉ có mắt vẫn duy trì bộ dáng ngập nước. Có thể nhìn ra bóng dáng lúc đầu. Đáng tiếc, ta không tin ngươi, sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa. Không bao giờ nữa, nghĩ đến toàn thân tâm trả giá sau đó lần lượt bị thương tổn như vậy. Lần đầu tiên, lần thứ hai là nàng ngốc, nếu còn có lần thứ ba, thì phải là trời đất không tha. Đồng tử Cảnh Nguyên co rút lại. Cảnh Nguyên sư huynh, ta có thể cầu xin ngươi một việc cuối cùng hay không? Cảnh Nguyên cười cười, ngươi không phải không tín nhiệm ta sao? Nhưng chuyện này, đối với ngươi thực mới có lợi. Giang Dạ Bạch nhìn ánh mắt hắn, so với thời điểm nào cũng đều ôn nhu, nhưng là so với thời điểm nào cũng đều bình tĩnh. Sau khi ta chết, ngươi đến nhà ta, mang cho mẹ ta một bức thư, nói ta thiên phú dị bẩm, lại gặp cơ duyên, đắc đạo thành tiên, không thể lại trở về hiếu kính song thân. Cầu nhị lão tha thứ, bất quá, ngươi nguyện ý làm con nuôi của bọn họ, hay ta tiếp tục chiếu cố bọn họ, làm như vậy ta được lợi gì? Bọn họ sau 100 tuổi, tất cả tài phú họ sở hữu, sẽ đều là của ngươi. Thế nào, dụ hoặc này lớn hay không lớn? Cảnh Nguyên trầm mặc, lông mi thật dài phủ xuống, che khuất ánh mắt, vì thế cảm xúc bên trong, lại càng thấy không rõ. Giang Dạ Bạch cười lạnh ở trong lòng, cứ giả vờ đi, nói thêm mấy lời nữa làm ra vẻ do dự, lại miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý đi, đó là tài phú lớn nhất thiên hạ, nếu Cảnh Nguyên ngươi thật sự là người thanh tâm quả dục tu đạo. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cần, nhưng ngươi rõ ràng không phải, như vậy, ta không tin ngươi không cắn câu. Mang theo vui sướng, mang theo si tâm vọng tưởng đi tìm cha mẹ ta đi. Đi đem hết những âm mưu của ngươi đều dùng vào bọn họ đi. Sau đó, ngươi sẽ biết đắc tội Giang gia, đáng sợ bao nhiêu, nếu cha ta xuyên thấu ngụy trang của ngươi, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi xuất thân nghèo rớt lại đi từng bước một mà thành thiên hạ đệ nhất phú thương. Tuyệt đối không phải loại mặt hàng như ngươi có khả năng đánh đồng làm đối thủ. Nếu cha ta không có xuyên thấu ngụy trang của ngươi, rất tốt, tài phú quá lớn làm người ta lạc lối. Dục vọng của ngươi cuối cùng sẽ hủy diệt chính ngươi. Cảnh Nguyên, đây là ta để lại cho ngươi cạm bẫy cuối cùng, cũng là duy nhất, đi thôi. Hơi thở của Giang Dạ Bạch từ dồn dập chuyển về chậm rãi. Thấy Cảnh Nguyên còn không có tỏ thái độ, liền lại bỏ thêm khiêu khích, ngươi cắt một lọn tóc của ta, mang cho bọn họ sẽ tin tưởng ngươi. Sau đó, cầu xin ngươi hãy xem ta bị hại như vậy, cũng không có so đo với ngươi. Lại nhìn núi vàng núi bạc kia, làm chút chuyện tốt, giúp cho hai lão nhân sớm mất con gái an tâm một chút. Cảnh Nguyên quả nhiên không ngăn cản được dụ hoặc này. Mi mắt nâng lên, nhìn chằm chằm nàng nói. Được, rõ ràng là mình lập ra cạm bẫy đối với hắn. Rõ ràng một lòng chờ đợi hắn trúng kế. Mà khi Cảnh Nguyên nói ra một chữ được này, Giang Dạ Bạch cảm thấy toàn bộ thế giới đều vỡ vụn. Thất vọng ư, tuyệt vọng ư, nguyên lai. Còn có sự tình so với thất vọng cùng tuyệt vọng càng đau hơn. Cảm ơn. Mặt nàng để trên mặt đất, mệt mỏi nhắm mắt lại. Không còn có khí lực nói đến chữ thứ ba. Lúc trước kia nghẹn một hơi cũng muốn quật cường mở mắt. Đều ở trong chữ được của Cảnh Nguyên mà tan thành cho bụi. Giờ phút này, nàng đã muốn hoàn toàn chìm vào đêm tối khôn cùng. Sẽ không còn được gặp lại chút ánh sáng. Thoáng nghe thấy Cảnh Nguyên hỏi. Còn muốn ta làm gì? Nàng không đáp lại nữa. Vì thế Cảnh Nguyên đợi trong chốc lát. Quyết định buông tha, xoay người rời đi, vừa đi tới cửa thì thiếu chút nữa va vào một người. Hắn vội vàng lui ra phía sau từng bước, sau khi thấy rõ khuôn mặt người tới. Lập tức hành lễ, tam trưởng lão, thế nào, tiểu dạ dạ sao rồi? Chu Đồ vô cùng khẩn trương hỏi. Cảnh Nguyên quay đầu liếc nhìn Giang Dạ Bạch một cái. Đáp, nàng gân mạch đứt đoạn, không thể nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng thực gian nan. Làm bậy, Chu Đồ dậm chân, mắng, ngươi chờ xem đi, sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Một đám luôn mồm trừ ma vệ đạo, nhưng kỳ thật tất cả đều là một đám tôn tử chỉ biết bắt nạt nhỏ yếu để tư lợi. Tu chân giới cái gì? Cứt chó, toàn bộ đều là cứt chó. Cảnh Nguyên lẳng lặng nghe, không có tỏ thái độ. Chu Đồ vỗ vỗ vai hắn, tốt lắm, để cho ta nói mấy câu với nàng. Ngươi đi ra ngoài canh giữ đi. Dạ, Cảnh Nguyên lên tiếng trả lời. Rời khỏi, đóng cửa lại, Chu Đồ phất tay, trên cửa lóe một cái. Nhất thời xuất hiện tầng ánh sáng xanh lục. Lặng lẽ, tựa như ma chơi, hắn thế này mới xoay người đi đến trước mặt Giang Dạ Bạch. Ngồi xuống xoa đầu nàng. Tiểu dạ dạ, ta đến thăm ngươi, nghe được sao? Giang Dạ Bạch vốn một chút khí lực đều không có. Nhưng người này không phải người khác, chính là Chu Sư Thúc hy sinh mình cùng nàng tuẫn táng. Bởi vậy có suy yếu như thế nào? Vẫn cố mở mắt, bình tĩnh nhìn về phía hắn. Ngươi không cần phải nói. Chu Đồ biết nàng giờ phút này nói chuyện gian nan, ra hiệu chớ có lên tiếng. Sau đó lại quay đầu nhìn cửa. Thấp giọng nói, ta làm cách âm thuật ở trên cửa. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên nghe kỹ lời ta nói, ta chỉ nói một lần, ngươi nhất định phải nhớ ở trong lòng, nếu đồng ý, ngươi hãy chớp mắt. Giang Dạ Bạch chớp mắt, được, Chu Đồ nhanh chóng niệm câu khẩu quyết, nhớ kỹ câu khẩu quyết này. 3 ngày sau, bọn họ sẽ đem ngươi đến tế đàn trên núi Vân Mông, nghe nói đó là nơi ma lực yếu nhất mà linh lực lại mạnh nhất nhân giới. Vừa đến nửa đêm, ta sẽ sử dụng vạn thần rùa với ngươi. Thời điểm ta niệm đến chú ngữ thứ 7, ngươi sẽ nói ra câu khẩu quyết này, nhất định phải là trước lúc chú ngữ thứ 7 bắt đầu. Còn lại toàn bộ giao cho ta, nghe rõ rồi chứ, rõ ràng thì chớp mắt, Giang Dạ Bạch lại chớp mắt, Chu Đồ nhẹ nhàng thở ra, xoa đầu nàng trấn an, trong mắt tình cảm dịu dàng vô hạn, ta nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa ngươi bình an về bên người Liễu Diệp. Tin tưởng ta, ngọn đèn cô độc vẫn lay động như trước, trong động phản tư lạnh lẽo thấu xương. Nhưng mà, bởi vì có một người như vậy, một câu như vậy, mà trở nên ấm áp, không hề sợ hãi, Giang Dạ Bạch không khống chế mình, để mặc nước mắt cảm kích chảy xuống dưới. Cảm cảm đứa ngốc, với ta cần gì cảm ơn A Chu trưởng lão ôn nhu vuốt tóc nàng. Trong nháy mắt có chút giật mình, cảm khái nói. Nếu năm đó ta đuổi theo mẹ ngươi, ngươi hẳn là đã biến thành nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta ai? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ta phía trước có phục bút, ta mặt sau muốn bùng nổ, ai cũng không biết ta có bao nhiêu bí mật. Ta có rất nhiều tiểu bí mật sẽ không nói cho ngươi, sẽ không nói cho ngươi, sẽ không nói cho ngươi. Cách chương.